Công Đức Ấn, chương 174, giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáu hoa lục diệp đều đang bốc lên nhiệt khí, nhưng cẩn thận đi xem, trong đó bị chỉ ra không ổn cái kia một mảnh, nhiệt khí ngưng tụ không tan, thoạt nhìn là có một ít dị thường. Mục Cẩm Vân lui lại nửa bước, Xích Ngân Tiêu thì mở ra cánh, phát ra một tiếng rít. Ngọn lửa thảo đích thật là thật, nhưng cũng không phải là lục diệp sáu hoa, này gốc vốn là năm diệp ngũ hoa, cuối cùng này một diệp hoa một cái, lại là ngươi theo cái khác ngọn lửa trên cỏ lấy xuống giá tiếp trên đó. Chỉ cần có thể tinh chuẩn khống chế hàn khí, liền có thể đo ra, này diệp đối với hàn độc hiệu quả xua tan hiệu quả kém xa cái khác, nơi này nên có tu luyện băng xương pháp quyết tu sĩ, đều có thể tới thử một lần liền biết. Có lẽ, lập tức tìm tới 6 con tu vi giống nhau linh thú, dùng phiến lá xuống dưới, mới có thể phân biệt ra chênh lệch. Mục Cẩm Vân giọng nói chắc chắn, hơn nữa cái kia đan phù tông hạ tùng một bộ thẹn quá thành giận bộ dáng, đại gia liền đem hắn lời nói tin cái 10 thành, dù sao hạ tùng luôn luôn bán giả thảo, tất cả mọi người rõ ràng trong lòng, chỉ bất quá tuy rằng minh bạch giờ phút này cũng không có người đứng ra phụ họa Mục Cẩm Vân. Loại tình huống này, ai dám đắc tội đan phù tông? Mục Cẩm Vân thấy không có người hưởng ứng cũng không hoảng hốt, hắn đứng tại thân hình biến lớn Xích Ngân Tiêu sau lưng, thản nhiên nói. Vừa là đan phù tông tiền bối, lại công nhiên tại Cloud City buôn bán giả dối dược thảo, hẳn là đan phù tông chính là như thế đối đãi không xa ngàn dặm mới nơi đây xin thuốc tu sĩ. Hắn tiếp tục nói, cái gọi là đan đạo bí cảnh, đan dược thi đấu, sẽ không phải là chính đan phù tông không có cách nào phá vỡ bí cảnh, mới có thể nghĩ đến mời chào khắp thiên hạ đan dược sư cùng nhau thương nghị đối sách a, đã từng Mục Cẩm Vân giả heo ăn thịt hổ, hiện tại Mục Cẩm Vân mạnh lên, liền tựa như không biết điệu thấp là vật gì. Một mặt lãnh ngạo đứng ở nơi đó, Tô Lâm An vốn là muốn nói câu tiểu tử này chính là như thế không biết trời cao đất rộng, chờ cẩn thận nhìn nhìn người, nàng lại không thể không đổi giọng. Đứng ở nơi đó thật đúng là đẹp mắt, quanh thân đều rất giống tụ ánh sáng đồng dạng, phong thái chắc tuyệt khí độ bất phàm, hắn đứng ở trong đám người, đem những người khác cho sấn xong rồi. Làm càn, đan phù tông đan đạo trình độ thiên hạ đệ nhất, há có thể từ ngươi trong này nói hưu nói vượn. Viên Kiệt không thể nhịn được nữa, trực tiếp chợt quát một tiếng. Hắn tiếng nói vừa ra, đám mây trên trời cũng theo đó biến ảo, nguyên bản canh giữ ở không trung đan phù tông tu sĩ trực tiếp bày trận đem Mục Cẩm Vân bọn người vây ở trung ương. Lăn ra ngoài, Viên Kiệt tay nâng lên, lòng bàn tay nâng lên một phương đan đỉnh biến lớn, hướng về Mục Cẩm Vân bọn người trực tiếp đè xuống. Cùng lúc đó, ở trên bầu trời bay xuống mây mù, vờn quanh tại Xích Ngân Tiêu bên người. Xích Ngân Tiêu còn sửng sốt một chút, nó cảm thấy chung quanh mây mù giống như là loại kia sền sệt bọt biển, để nó cánh đều sền sệt, một bàn tay phiến ra ngoài, giống như là đánh vào bông bên trong, không lạ thoải mái. Bất quá nó ngắn ngủi ngây người qua đi, quanh thân lông vũ nhanh chóng xoay tròn, đem cái kia đến gần đám mây xoắn nát cũng mắng nhau nói. Biết cái trước gọi ta lăn ra hỏa đi đâu sao? Nó ưỡn ngực lên, cánh tiêm nhi chỉ bụng nói. Tại lão tử trong bụng, Tô Lâm An đều cười, nàng cảm thấy này đại điểu còn rất thú vị nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Cẩm Vân quanh thân kiếm khí ngang dọc, hắn đứng tại vô số chớp tắt quang ảnh bên trong, trầm giọng nói. Đan đạo trình độ đệ nhất cũng không phải tự phong, phải đợi đến đan đạo thi đấu kết quả đi ra mới biết được. Đem chúng ta đuổi đi, đan phù tông đổ thiếu đi cái đối thủ cạnh tranh. Hắn khóe môi có chút nhất câu. Đã như vậy, còn rộng rãi mời thiên hạ tu sĩ tham gia làm cái gì, các ngươi đan phù tông đóng cửa lại đến chính mình so với không phải tốt. Nói hay lắm, sau đường phố vẫn là có rất nhiều tu sĩ, giờ phút này, một cái giọng nữ nhịn không được nói, đám người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái tuổi trẻ nữ tử chính đi ra ngoài, chỉ bất quá bên người nàng có hai người chính đem nàng kéo về phía sau, xác nhận không muốn nàng bỏ ra cái này đầu. Xem nữ tử kia quần áo trang điểm, hẳn là hỏi tông đệ tử. Đan phù tông, lượng kiếm sơn, hỏi tông, lại đến cái ngự thú tông lời nói, bốn đại tông môn đệ tử đều đủ. Rõ ràng cũng không phải là lục phẩm ngọn lửa thảo, kia tiểu tử bất quá là nói lời nói thật liền bị các ngươi chèn ép, còn muốn phế bỏ hắn kinh mạch như thế nào, bán giả thảo còn không cho người nói. Cô gái trẻ kia thấy lượng kiếm sơn cái kia xinh đẹp kiếm tu ánh mắt rơi xuống trên người mình, lập tức tránh thoát bên người hai vị sư tỷ, nhanh chân đổ ra. Chúng ta hỏi tông một năm hướng đan phù tông mua không ít đan dược dược thảo, có thể hay không cũng trộn lẫn giả thảo. Bên cạnh nàng cái kia sư tỷ hận không thể che miệng của nàng. Biết mình tông môn cùng đan phù tông có giao dịch, trong tông môn không ít đan dược đều bắt nguồn từ đan phù tông, còn nhảy ra đắc tội cô nãi nãi này thật đúng là không yên tĩnh. Bất quá ai kêu nàng là trưởng lão con gái đâu, các nàng ngăn không được cũng không dám cản trở. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, Ngay tại sự tình muốn ồn ào lớn thời điểm, trên không một thanh âm vang lên. Đan đạo trình độ đến cùng như thế nào, thi đấu thời điểm có thể thấy được rốt cuộc. Lượng Kiếm Sơn tiểu tử, chờ mong ngươi tại thi đấu bên trên biểu hiện. Thanh âm kia bao hàm uy nghiêm, làm cho tâm thần người chấn động. Nói chuyện chính là Đan Phù Tông độ kiếp kỳ lão tổ Đan Lâm Cây. Việc này, kinh động đến lão tổ, Đan Phù Tông tu sĩ đều chuyển mặt hướng, cung cung kính kính nhìn về phía Cloud City trên không chỉ vân già vụ nhiễu cao phong. Nơi đó, là lão tổ vị trí ngọn núi. Mục Cẩm Vân cũng xoay người, hời hợt trả lời một câu. Định không phụ chờ mong. Câu trả lời này, sừng sốt để người chung quanh đều một mặt dị sắc, chỉ sợ phía trên ngọn núi kia nói chuyện độ kiếp đều một mặt không nói gì, ai quá sao thật mong đợi, mang theo uy áp một câu trầm ổn ngưng trọng bầu không khí, liền bị một câu nói như vậy cho phá vỡ. Cái kia hỏi, tông nữ đệ tử lúc này nắm lấy bên người nữ tu tay áo, nhìn xem Mục Cẩm Vân con mắt lóe sáng lấp lánh. Sư tỷ, nhanh đi hỏi thăm một chút hắn kêu cái gì. Nghiễm nhiên một bộ xuân tâm manh động bộ dáng. Tô Lâm An, tiểu tử này bề ngoài quả thật không tệ, chỉ sợ về sau cũng có thể trêu đến vô số nữ tử vì đó tinh thần chán nản. Cái kia độ kiếp kỳ lão tổ cười khẽ một tiếng, sau đó lời nói xoay chuyển quát lên. Hạ Tùng, ngươi có biết sai? Bị điểm tên Hạ Tùng phù phù một tiếng quỳ xuống. Sư phụ, đồ đệ biết sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đan Phù Tông độ kiếp kỳ lão tổ là sư phụ hắn, đây chính là hắn phách lối vốn liếng, dù là hắn ở phía sau đường phố bán thuốc giả thảo, Đan Phù Tông đệ tử đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, không ai dám tìm hắn để gây sự. Kia hiểu được hôm nay đem sư phụ đều kinh động đâu. Trở về bế quan ăn năn, trăm năm bên trong không cho phép rời đi tông môn nửa bước. Là, Hạ Tùng vội vàng dập đầu ba cái, chờ sau khi đứng dậy, vẫn như cũ một mặt kính cẩn nhìn phía xa cao phong. Lão phu đối với nhiệt đồ quản giáo không nghiêm, gọi đại gia chế giễu. Độ kiếp kỳ lão tổ đều như thế xử lý, những người khác cũng không tốt nói tiếp cái gì, Mục Cẩm Vân cũng không truy cứu nữa, mang theo Sở Tài Nguyên rời đi. Sở Tài Nguyên có chút thất lạc, hắn không nghĩ tới, việc này cứ như vậy giải quyết. Vốn cho rằng, bọn họ sẽ ra tay đánh nhau. Nếu có thể để Mục Cẩm Vân ăn chút thua thiệt liền không thể tốt hơn, chờ hiện tại sự tình giải quyết trong lòng của hắn đầu vừa khẩn trương đứng lên, bởi vì hắn biết sau khi trở về chỉ sợ hắn liền muốn sống không bằng chết. Cũng không biết lúc trước nghĩ như thế nào, nhất định phải tranh khẩu khí kia. Hối hận không, tâm hắn tiêm nhi thẳng run, có thể tại trong đầu hỏi mình hối hận không, hắn như cũ nói với mình, không hối hận. Chỉ ít những người kia khẳng định đem Mục Cẩm Vân coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, Mục Cẩm Vân để hắn không dễ chịu, hắn cũng hy vọng chính mình có thể tận lực để hắn trôi qua không thoải mái, hắn mục đích chỉ đơn giản như vậy, cách chương.